Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 gặp chuyện bất bình bổ hai đao, Thiên Lan vốt thủ đoạn, hướng bên cạnh cành khô thượng di di, trong lòng âm thầm chửi thầm, đều nói nữ nhân trở mặt so phiên thư còn nhanh, nàng xem nam nhân biến sắc mặt so nữ nhân trở mặt còn nhanh. Lại theo bản năng sờ sờ giấu ở tay áo trung ngân châm. Đây là nàng cố ý làm Vân Huyền Khê tìm tới. Chính là vì giống vừa rồi cái loại này thời khắc, không nghĩ tới thật đúng là có điểm dùng. Tuy rằng đối Đế Lâm Nguyên tới nói cơ bản là không hiệu quả. Nhưng là chờ về sau nàng phong ấn giải trừ. Đó chính là khó nói. Phía dưới người ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên tương sát chung đã đủ số lẻn đến trên cây. Mà kia lão già còn lại là dẫm lên linh lực nổi tại không trung. Thế nhưng là cái linh đế, tại đây trên đại lục, chỉ có tới linh đế mới có thể ngự không phi hành. Đương nhiên cũng có phụ trợ linh khí có thể cho người phi hành. Nhưng là loại này phi hành linh khí cũng là rất khó thấy. Đế Lâm Nguyên cho nàng cảm giác chính là sâu không lường được. Chính là làm nàng tin tưởng một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi nam nhân thế nhưng là linh đế. Hoặc cao hơn, nàng tuyệt đối sẽ chịu đả kích. Không đơn giản là nàng. Đại lục này thượng tất cả mọi người sẽ chịu đả kích. Nghe nói đại lục này thượng tới linh đế tuổi trẻ nhất người kêu Mộ Thượng Ly. Là hiện giờ Thương Loan trên đại lục siêu cấp thế gia Mộ gia người. Bất hạnh chính là nữ tử này đã thiệt hại. Hưởng thọ bất quá 25 tuổi, dưới tàng cây tê thanh lôi trở lại Thiên Lan suy nghĩ. Cúi đầu vừa thấy, rậm rạp phẩm chất không đồng nhất bầy rắn đan chéo ở bên nhau. Không ngừng hướng bên này bò tới, tiểu mộc Thiên Lan liễm hạ trong lòng dư thừa ý niệm. Hướng về phía nơi xa gọi một tiếng, theo nàng thanh âm, chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa, như cũ là rậm rạp rừng cây. Những cái đó bầy rắn lại là không thấy. Mọi người trong lòng kinh hãi. Đây là đã xảy ra cái gì? Kia lão giả nhất kinh ngạc. Từ không trung lược đến Thiên Lan nơi trên cây. Một đôi con ngươi tràn đầy khôn khéo chi sắc. Hắn tầm mắt ở Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan trên người xoay chuyển. Cuối cùng tỏa định ở Đế Lâm Nguyên trên người. Thiên Lan trên người không có chút nào linh lực dao động. Hơn nữa vừa rồi thanh âm hỗn loạn bầy rắn phát ra thanh âm. Hắn cũng không nghe rõ là nam hay là nữ, tự nhiên đem tầm mắt chuyển rời đến bên cạnh cái này cho hắn một loại cao thâm khó đoán Đế Lâm Nguyên. Trên người, công tử vừa rồi sử dụng chính là ảo thuật, lão giả trong thanh âm lộ ra một cổ hưng phấn, dường như tìm được cái gì hiếm lạ chân bảo giống nhau. Đế Lâm Nguyên đã khôi phục kia phó lưu manh dạng. Hướng tới Thiên Lan nô nô miệng, ra nhưng không như vậy bản lĩnh, người người muốn tìm ở bên kia, lão giả đầu tiên là sửng sốt. Theo sau đem tầm mắt chuyển rời đến Thiên Lan trên người. Lại lần nữa thăm dò một phen, lại là không có linh lực a, cái này tiểu cô nương sẽ ảo thuật. Thiên Lan có loại bị người nhìn thấu quẫn bách cảm, tự mình an ủi kéo chặt xiêm y, lão nhân này lớn lên gương mặt hiền từ. Không nghĩ tới là cái mặt người dạ thú, liền nàng như vậy tiểu nhân tiểu cô nương đều không buông tha. So với Đế Lâm Nguyên còn phát rồ, lão giả thấy Thiên Lan động tác, sắc mặt tối sầm, này tiểu nha đầu đem chính mình tưởng thành cái gì người. Hắn nhìn qua giống cái loại này mặt người dạ thú bại hoại sao. Xem hắn lớn lên như vậy tự ái liền biết không đúng rồi. Tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi sử dụng chính là ảo thuật, lão giả ở trên mặt bài trừ một mặt tự cho là thực tự ái tươi cười. Nhưng trong mắt kia hưng phấn như thế nào cũng che giấu không được. Thiên Lan lại sau này rụt rụt, tinh tế đánh giá lão giả một phen. Không phải, này lại không phải nàng sử dụng, tự nhiên không phải, đương nhiên nàng cũng sẽ không nói cho lão nhân này là huyễn mộc thụ nguyên nhân. Huyễn mộc thụ ở trên đại lục đã là truyền thuyết, nếu là truyền ra đi nàng còn không được bị người đuổi theo mãn đại lục chạy. Sẽ chạy thụ không hiếm lạ, hiếm lạ chính là sẽ chạy thụ sẽ ảo thuật, kia đây là, lão giả rõ ràng không tin, trường hợp này không phải ảo thuật là cái gì. Ngươi hỏi hắn, ta ta không biết Thiên Lan lại đem đầu mâu chỉ hướng Đế Lâm Nguyên. Nàng nhưng không nghĩ chính mình ở không có thực lực trước bị người nhớ thương thượng. Đế Lâm Nguyên vốn là cười xem diễn, không nghĩ tới Thiên Lan sẽ đem cái này đề tài lại dẫn hồi hắn trên người. Nhất thời sắc mặt liền trở nên có chút khó coi lên. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Thiên Lan, trong mắt rõ ràng viết mấy cái chữ to. Vân Thiên Lan, cho hắn chờ. Thiên Lan hồi lấy Đế Lâm Nguyên một cái lộng lẫy tươi cười. Vừa rồi ngươi đá bóng không phải đá đến rất sung sướng sao? Lão giả trong mắt hưng phấn chút nào không giảm, nóng cháy tầm mắt lại chuyển rời đến Đế Lâm Nguyên trên người. Đế Lâm Nguyên một sờ cằm, đối với lão giả lộ ra một cái cao thâm tươi cười. Gia đoán nhất định là bởi vì gia lớn lên soái, có người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. A, Thiên Lan trong lòng cười lạnh, nếu là nàng không rút đao cắm thượng hai đao đều thực xin lỗi này trên đại lục quần chúng. Trợn mắt nói nói dối nói được mặt không hồng tâm không nhảy. Này trên đại lục cũng sợ chỉ có Đế Lâm Nguyên cái này phát rồ kỳ ba. Thiên Lan khinh thường tầm mắt chút nào không ảnh hưởng Đế Lâm Nguyên chơi xoái thái độ. Lão giả trong mắt có chút nghi hoặc, ước chừng là xem kia Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan đều tuổi còn trẻ. Thế nhưng tin như vậy vụng về lấy cớ, hai vị cũng là tới tranh đoạt thần thú. Lão giả không cam lòng trầm mặc, chủ động cùng Thiên Lan nói lên lời nói. Đến nỗi vì cái gì là Thiên Lan, kia đương nhiên là Đế Lâm Nguyên cho hắn cảm giác thật không tốt. Đang xem Đế Lâm Nguyên gương mặt kia cũng tâm tình càng là không hảo. Cho nên đang xem đến Thiên Lan thời điểm hắn liền cảm thấy vạn phần thuận mắt. Ai, Thiên Lan nghi hoặc hạ, một lát mới phản ứng lại đây. Ta là đi xem náo nhiệt, hắn là đi đoạt lấy thần thú, thật là bất luận cái gì thời điểm đều không quên kéo Đế Lâm Nguyên. Xuống nước, Đế Lâm Nguyên khinh miệt cười, thay đổi tư thế tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, người này tiểu nha đầu không có chút nào linh lực còn dám đi xem náo nhiệt, lão giả kinh hô một tiếng, đầy mặt bội phục chi sắc, hắn sống hơn phân nửa đời, chỉ thấy quá tích mệnh như kim, chưa thấy qua như vậy không sợ chết đi chịu chết, cướp đoạt thần thú có linh lực đều sẽ một không cẩn thận đã bị hiểu lầm. Này không linh lực đi kia còn có thể tồn tại. Thiên Lan quét mắt Đế Lâm Nguyên, trong lòng thở dài một tiếng. Này nam nhân là 360 độ vô góc chết làm nhân đấu kỵ a. Xem náo nhiệt còn muốn phân người sao? Thiên Lan trắng bạch kia lão giả giống nhau. Nàng chạm xa một chút xem còn không được sao? Lão giả cười mỉa vài tiếng. Kia đảo không phải. Chỉ là tiểu nha đầu không có thực lực đi xem náo nhiệt bị ngộ thương rồi kia chính là muốn ném tánh. Mạng, tiểu nha đầu vẫn là không cần đi hảo Thiên Lan có thể nghe ra lão giả là xuất phát từ thiện ý mới. Nói như vậy, cho nên nàng lộ ra một cái thực thiện ý tươi cười. Lão gia gia cũng là đi làm tinh thần hoảng hốt thú sao? Lão giả vừa nghe này xưng hô nháy mắt liền có loại chụp mì chưa lên men trước nha đầu này xúc động. Nề hà nha đầu này cười đến thật sự là quá đơn thuần. Hắn như vậy đại nhân vật như thế nào có thể hạ như vậy tay. Nhẫn hạ tâm đế chụp phi nàng xúc động. Tiểu nha đầu kêu ta thúc thúc càng thích hợp Thiên Lan quái dị nhìn mắt lão giả. Này rõ ràng chính là lão nhân bộ dáng còn gọi thúc thúc. Không phục lão ngươi đến đi trước toàn bộ dung a. Thiên Lan cười gượng vài tiếng. Trong lòng rất là bất đắc dĩ. Này trên đại lục như thế nào tất cả đều là quái nhân. Các ngươi là cái gì người? Thiên Lan quyết định bất hòa lão nhân này dối rắm cái này đề tài. Làm nàng kêu một cái lão nhân thúc thúc. Nàng thật sự làm không được. Chúng ta a, hắc hắc, nói cho ngươi a tiểu nha đầu. Chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Nguyệt Song Binh Đoàn người, lão giả vẻ mặt kiêu ngạo. Song Binh Đoàn, Hồng Nguyệt, Thiên Lan đem trong đầu cái kia thanh danh bên ngoài Song Binh Đoàn tên qua quá. Xác thật không có Hồng Nguyệt tên này, bất quá nàng không biết cũng thực bình thường, rốt cuộc nàng còn không có chân chính đặt chân đại lục này. Cái gì đại danh đỉnh đỉnh? Bất quá là ở Vân Thành Trung có điểm thanh danh, Đế Lâm Nguyên không thích hợp thanh âm cắm vào tới. tràn đầy khinh thường ngữ khí. Ngươi tên tiểu tử thúi này như thế nào nói chuyện đâu? Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn sớm hay muộn sẽ nổi danh đại lục, lão giả giống như bị dẫm lôi khu. Lập tức liền dậm chân, nề hà hắn đã quên chính mình là ở trên thân cây. Này nhảy dựng thân mình liền đi xuống đi, nếu không phải hắn phản ứng mau, lúc này hẳn là liền té phía dưới đi. Tuy là ở ảo cảnh chung, nhưng phía dưới những cái đó bầy rắn không chừng còn ở. Nổi danh đang nói đi, đế lâm nguyên kia khinh miệt bộ dáng liền Thiên Lan đều có chút xem bất quá đi. Tốt xấu là cái lão nhân gia, nói chuyện tích điểm khẩu đức hạnh không được. Ngươi, ngươi, lão giả khó thở, một bàn tay ôm thân cây, một bàn tay run run rẩy rẩy chỉ vào đế lâm nguyên. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, đây là nơi nào tới tiểu tử, quá không hiểu chuyện, quá không hiểu chuyện. Lão giả chỉ có thể dưới đáy lòng kêu rên, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ba người đều không ở mở miệng. Lão giả thở phì phì ôm thân cây, một bộ không thích đế lâm nguyên biểu tình, tính cả Thiên Lan cũng xem không thế nào thuận mắt, bị vô tội liên lụy Thiên Lan tỏ vẻ nàng thật sự thực vô tội. Rõ ràng đều là đế lâm nguyên sai, thẳng đến hừng đông, mọi người mới từ trên cây xuống dưới. Bốn phía thực vật trình một mảnh đảo xu thế, rõ ràng là tối hôm qua bầy rắn chung có cấp quan trọng thành viên đi ngang qua. Mọi người đều là một trận ác hàn, tân mệt nghe xong cô nương này nói, mọi người đối với Thiên Lan tỏ vẻ cảm kích thời điểm. Đế Lâm Nguyên lạnh căm căm toát ra tới tưởng nói chuyện. Thiên Lan một cái đao mắt đảo qua đi, Đế Lâm Nguyên sờ sờ cằm đảo cũng thật sự đem đến bên miệng nói cấp nuốt đi xuống. Thiên Lan cô nương cũng phải đi bên kia à, chúng ta đây cùng nhau đi. Đội ngũ chung có người đề nghị, hiển nhiên Thiên Lan đã tấn chức đến ân nhân cứu mạng độ cao. Lam Diệp cùng Lam Diệu cũng bị mọi người vây quanh ở trung gian. Chẳng qua hai người hiển nhiên bị bọn họ làm lơ rớt. Lam Diệp chỉ kia một đôi lão thành con ngươi nhìn Thiên Lan. Mà Lam Diệu lại tràn đầy tò mò. Những người này cho nàng cảm giác một chút cũng không giống phía trước tiếp xúc những người đó. Trưởng lão, gì, trưởng lão đâu, có người muốn hỏi trưởng lão ý kiến, lại bỗng nhiên phát hiện trưởng lão thế nhưng không thấy. Trưởng lão chạy, không biết là ai kinh hô một tiếng. Theo thanh âm phương hướng liền nhìn đến kia lão giả ngự không phi hành. Bọn họ xem qua đi thời gian này, người đã không thấy, Thiên Lan ót quất thẳng tới. Này trưởng lão thật là thân trưởng lão, ném xuống nhiều người như vậy chính mình trốn chạy tính cái gì sự. Còn có các ngươi nhiều thế này người ta nói chính mình trưởng lão chạy là chuyện như thế nào. Cuối cùng Thiên Lan không lay chuyển được này đàn nhiệt tình hán tử. Chỉ có thể là đi theo bọn họ cùng nhau, đế lâm nguyên vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn là rớt ở phía sau. Rất xa đi theo, Lam Diệp cùng Lam Diệu bị mọi người hộ ở bên trong. Thiên Lan dừng ở mặt sau, cùng đế lâm nguyên vẫn duy trì không gần không xa khoảng cách. Nàng là lo lắng đế lâm nguyên trốn chạy, thứ này nếu là chạy, nàng tưởng ở tìm hắn quả thực chính là biển rộng tìm Kim Môn Sơ đế lâm nguyên nhàn nhã đi tới. Thường thường còn sẽ dừng lại nghỉ ngơi mảnh nhỏ khác. Sau đó ở Thiên Lan không kiên nhẫn lộn trở lại tới thời điểm vẻ mặt cái gì cũng không phát hiện. Biểu tình tiếp tục chậm gì gì đi tới. Thiên Lan kiếp trước đã tu luyện kiên nhẫn đều mau ở đế lâm nguyên trên người ma hết. Hết chương.